trở thành nam thần, nữ nhân. Chương 2, hoa hoa thế giới. Góc truyện audio.com. Editor, Phong Vũ Tuyết Tuyết. Chương 2, hoa hoa thế giới. Phi cơ chở khách gặp rủi ro lần này thuộc công ty hàng không Cạnh Vân, tuy rằng nguyên nhân tạo thành sự cố trực tiếp là tinh thần lực dị biến giả kia, nhưng công ty hàng không trước đó không có tiến hành kiểm tra nghiêm khắc tinh thần trạng thái hành khách, vì vậy cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Mức bồi thường lớn còn không phải vấn đề lớn nhất, mà điều làm những người cấp cao Cạnh Vân hoảng sợ chính là, Hạ Lẫm thế nhưng cũng ngồi trên chuyến bay lần này. Hạ Lẫm là nhân vật gì? Là con út trưởng liên bang tự do duy tự giả, là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử mang tinh thần cường hóa cấp S, người thừa kế duy nhất của gia tộc Hạ thị tôn quý cường đại, giàu có, trong cảm nhận của quốc dân đây chính là siêu cấp nam thần. Tuy rằng vị đại nhân này may mắn thoát nạn, nhưng lấy địa vị cùng sự nổi tiếng của hắn, nghênh đón công ty hàng không Cạnh Vân, là chuyện đả kích rất lớn xưa nay chưa từng có. Bọn họ không chỉ phải ứng phó cấp trên chỉ trích còn phải chịu lửa giận dân chúng, cổ phiếu trên diện rộng tụt dốc tín dụng trong một đêm phá sản. Các bình luận tiêu cực trên mạng bàn tán đến che trời lấp đất, các phóng viên giống như tiêm máu gà, khắp nơi tìm kiếm người sống sót trong sự cố lần này cùng người nhà nạn nhân. An Nhàn cùng những người sống sót khác ở cùng nhau, trực tiếp đến một cơ sở y tế chuyên khoa để điều trị và hồi phục, tránh đi dòng phóng viên kia. Sau khi xác minh thân phận, bệnh viện đã tiến hành kiểm tra một số người. An Nhàn thi triển một cái pháp thuật nhỏ thuận lợi che giấu giới tính thật của chính mình. Sau khi kiểm tra kết thúc, cô lấy thân phận Lạc Y, được sắp xếp vào một cái phòng bệnh riêng biệt chờ đợi kết quả sự cố. Tại đây trong lúc này cô không thể tiếp xúc truyền thông, nhưng có thể liên hệ người thân. Bất quá cho dù là 1.800 năm trước, hay là 1.800 năm sau, cô ở tinh cầu này đều không có người thân, Lạc Y cũng vậy. Trong mấy giờ liên tục sử dụng pháp thuật hao tổn không ít linh lực, An Nhàn tuy rằng rất muốn hiểu biết thời đại này hết thảy, nhưng hiện tại thật sự quá mức mỏi mệt, đầu vừa kề gối liền thiếp đi. Đại nhân, ngài hiện tại tinh thần lực quả thật không ổn định, yêu cầu trị liệu càng sớm càng tốt. Giữa phòng nghiên cứu ngầm, Hạ Lẫm vừa mới làm xong kiểm tra, một số nhà trị liệu kiểm tra xong kết quả liền báo cáo với hắn. Hạ Lẫm dựa vào sofa, lộ ra thân trên chi chít vết thương, trán ẩn ẩn đau nhức làm thần kinh hắn căng chặt, cả người phát ra hơi thở lành lạnh. Cho dù không cần người khác nhắc nhở, hắn cũng có thể cảm giác được tinh thần lực có biến đổi. Là một cường hóa giả cấp S, lực khống chế hắn có được không giống bình thường, nhưng đồng thời, một khi tinh thần lực xuất hiện vấn đề, trị liệu khó khăn cũng tăng thêm gấp bội. Kêu tá cách lại đây. Hạ Lẫm xoa xoa ấn đường, trầm giọng phân phó nói. Tá cách còn ở Nava, chỉ sợ phải 6 tiếng sau mới có thể về đến đây. Một chuyên viên trị liệu khuyên bảo. Không bằng trước hết mời bác sĩ Tô Tiến lại đây giúp ngài trị liệu một chút. Hạ Lẫm nhíu nhíu mày. Không cần, các người đều đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. Một số nhà trị liệu không dám nhiều lời, cùng nhau rời khỏi phòng. Chờ khi mọi người rời đi, Hạ Lẫm trên mặt lập tức lộ ra thần sắc dữ tợn, ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cơ bắp trên người căng chặt đến cực điểm, ngay sau đó chỉ nghe. Bang bang, góc truyện audio.com. Vài tiếng giòn vang, các đồ dùng thủy tinh trong phòng đồng thời nổ tung, mảnh vỡ bay vụt. Một đêm ngủ ngon, An Nhàn ngày hôm sau tỉnh lại tinh thần phấn chấn, rửa mặt xong, rốt cuộc có thời gian thu thập tin tức tất yếu. Làm người xuất thân từ trái đất thế kỷ 21, năng lực tiếp thu của An Nhàn đối với các loại công nghệ cao vẫn là vô cùng tốt. Không quá 2-3 tiếng đồng hồ, cô liền học xong cách hoạt động cơ bản vài loại thiết bị thường dùng, trong đó thiết bị thích hợp hiểu biết tình huống trước mặt chính là Internet ảo. Internet ảo trải rộng toàn cầu, có thể nối mạng với tất cả sản phẩm truyền thông điện tử. Đồng hồ đeo tay cô lấy từ chỗ của Lạc Y có thể lên mạng, đáng tiếc đã hỏng, trước mắt không có cách nào sử dụng với thời điểm hiện tại, chỉ có thể mượn dùng mạng công cộng ở bệnh viện thu hoạch tin tức. Chính như cô đã suy đoán trước đó, nơi này quả thật là 1.800 năm sau của Thiên Giao Tinh. Căn cứ vào lịch sử ghi lại, ở 1.800 năm trước Thiên Giao Tinh đã xảy ra thảm họa lớn làm cho nền văn minh đứt gãy. Từ đó về sau, những thứ về tu chân tất cả đều được xem như là thần thoại hoặc truyền thuyết lưu truyền tới nay. Cho đến bây giờ cũng không tìm thấy dấu vết tồn tại của người tu chân, và linh khí trong trời đất cũng biến mất không bóng dáng. Kể từ đó, người ở Thiên Giao Tinh tiến hóa tinh thần lực trong cơ thể cũng sinh ra một loại linh lực bẩm sinh. Linh lực mạnh yếu quyết định tiềm năng của tinh thần lực. Tinh thần lực cấp bậc từ thấp đến cao chia làm 7 cấp bậc F, E, D, C, B, A, S. Tinh thần lực càng mạnh ở các lĩnh vực có khả năng đạt được thành tựu cũng sẽ càng cao. Lạc Y, người An Nhàn giả thân phận, là một trị liệu sư cấp 3 tinh thần lực cấp bậc D, vốn dĩ chỉ có thể trị liệu tinh thần lực cường hóa giả dưới cấp D, nhưng hắn chăm học khổ luyện cho nên đột phá hạn chế cấp bậc đem phạm vi trị liệu vượt qua đến cấp C, mặc dù là cấp C cũng chỉ là khó khăn lắm mới vượt qua chứng nhận của chuyên gia trị liệu đạt tiêu chuẩn mà thôi. Lạc Y không phải thiên tài, so với những cường hóa giả cùng tuổi khác, ở sức sáng tạo cùng tính linh hoạt không bằng người khác, nhưng hắn có được ưu điểm không kẻ nào có thể bằng được, đó chính là chăm chỉ nỗ lực. Thời gian hắn học tập hơn những người khác mấy lần, năng lực đều vùi đầu vào những nghiên cứu tẻ nhạt. Có lẽ hắn vĩnh viễn không có khả năng trở thành một chuyên gia trị liệu xuất sắc, nhưng chắc chắn là một vị trị liệu ưu tú. Nhưng mà mọi việc khó lường, Lạc Y còn chưa mở ra khát vọng, liền chết trọng vụ tai nạn này. An Nhàn không khỏi vì hắn cảm thấy đáng tiếc. Lạc Y tiên sinh, cơm trưa đã đến giờ. Một người y tá đẩy bàn ăn đi vào, nhìn An Nhàn lộ ra một nụ cười quyến rũ tươi cười. Đây là bệnh viện đặc biệt vì ngài chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng, hy vọng ngài thích. Cảm ơn, An Nhàn cười đáp lại. Y tá hai mắt lóe sáng, trái tim đập bịch bịch. Thanh niên trước mắt là người đàn ông đẹp nhất mà cô đã từng gặp, mày kiếm mắt sáng, soái khí bức người, làn da tinh tế như tuyết, mái tóc đen dài tùy ý trên áo, cử chỉ vừa phải, lộ ra một loại tiêu sái tùy tính. An Nhàn ở Linh Nguyên phái tu luyện mấy năm, trên người mang theo khí chất xuất trần của tu sĩ, hơn nữa dáng người cao gầy, tiếng nói thuần tịnh, tính cách bình đạm, không có giống phụ nữ điềm đạm tinh tế, ngụy trang thành đàn ông không hề không thoải mái. Gocchuyenaudio.com Nếu còn có yêu cầu gì, trực tiếp rung chuông là được, tôi sẽ đến ngay. Y tá buông bàn ăn, mang theo chồi non đang nảy mầm nhảy nhót trong tim rời đi. An Nhàn một bên an tĩnh mà hưởng thụ cơm trưa, một bên tiếp tục lên mạng tìm kiếm tin tức. Tuy rằng tu vi của cô đã không bằng trước nhưng cũng đạt tới tích cóc kỳ, nhu cầu ăn uống cũng không cao. Vì tránh cho người khác hoài nghi, cô vẫn là dựa theo thói quen bình thường ăn cơm. Hiện tại điều làm An Nhàn phát sầu chính là thời đại này không có người tu chân, cũng không có linh khí, cô nên tu luyện như thế nào đây? Cho cơ thể con người có linh lực bẩm sinh thật ra không tồi, nhưng không dễ dàng lấy được trừ phi cô sử dụng thủ đoạn cưỡng chế vi phạm phép trời. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào hấp thu linh khí nữa ư? An Nhàn thưởng thức dao nĩa trên tay, ánh mắt lơ đãng đảo qua bồn hoa góc tường, ngay sau đó dừng lại. Gì, là ảo giác sao? Vừa mới nãy giống như cảm nhận được một tia linh khí dao động. An Nhàn đứng dậy đi đến gần bồn hoa, duỗi tay cầm một chiếc lá cây. Không sai, quả thật là linh khí. An Nhàn trong mắt hiện lên một tia vui sướng. Tuy rằng linh khí cực kỳ ít nhưng nó quả là linh khí thiên nhiên mà cô cần. Vì để nghiệm chứng suy đoán của bản thân, An Nhàn lập tức đi ra phòng bệnh, xuống cầu thang hướng về hoa viên bệnh viện. Một đường sải bước, tóc dài tung bay dưới nắng, hấp dẫn đông đảo ánh mắt nhiệt tình của thiếu nữ. Trong hoa viên, cây cối tươi tốt tràn đầy sức sống. An Nhàn đi dạo một vòng, phát hiện đa số thực vật đều có chứa linh khí, chỉ là độ dày không cao, dùng để tu luyện xa xa không đủ. An ủi duy nhất chính là, linh khí ẩn trong hoa cỏ đang nở rộ cao hơn nhiều so với những cây xanh thông thường. Nếu có một biển hoa, hẳn là miễn cưỡng có thể thỏa mãn được điều kiện tu luyện của An Nhàn. Ngắn ngủn trong nháy mắt, An Nhàn liền xác định được con đường sinh hoạt sau này cùng mục tiêu phát triển. Đó chính là tạo ra những cánh đồng hoa, gieo trồng hoa cỏ. 3 ngày sau, bao gồm An Nhàn và những người sống sót, mỗi người đều được nhận 70 vạn điểm tín dụng, một số nạn nhân khác là 150 vạn. Sở dĩ được nhận nhiều đến thế, chủ yếu vẫn là do lực ảnh hưởng của Hạ Lẫm. An Nhàn đem phần lớn điểm tín dụng đều quyên cho cô nhi viện cộng tế, đây là tiền an ủi thuộc về Lạc Y, cô không có tư cách chiếm dụng, nhưng vì mau chóng thích ứng thời đại này, chỉ có thể trước mượn một số ít, chờ sau này kiếm được lời sẽ trả lại đầy đủ. Cô hứa hẹn với Lạc Y, sẽ thay hắn chăm sóc cô nhi viện kia. 3 tháng sau, An Nhàn ngồi trước màn hình ảo, dùng giọng nói để nhập văn bản thân, đã giao hàng cho khách mua ngưng hương đan, xin hãy chú ý kiểm tra và nhận hàng. Trên màn hình, nhân vật hoạt hình trên đầu gắn tên. Thiên sứ một hào, trả lời, chủ tiệm, bạn bán ngưng hương đan thật sự giống như trên tư liệu giới thiệu, có thể làm người ta phát ra mùi thơm tự nhiên tươi mát từ cơ thể sao? An Nhàn, đương nhiên, tất cả các dược phẩm cửa hàng bán ra, đều đã được chứng nhận bởi các công hội dược phẩm, chất lượng của đan dược bình thường đều từ 4 sao trở lên. Thiên sứ một hào, giấy chứng thực tôi có xem qua, nhưng bán ra ngoài mới 700 điểm, so với những sản phẩm sản xuất hàng loạt bên ngoài cũng có điểm rẻ hơn, lòng tôi có chút rối. An Nhàn, điều đó chỉ chứng minh một việc, đồ vật tôi bán hàng ngon giá rẻ. Gocchuyenaudio.com Vật liệu ngưng hương đan rẻ tiền, luyện chế đơn giản, giá cả này đã được 5 lần chi phí hao tổn. Kết thúc cuộc trò chuyện, An Nhàn bắt đầu cân nhắc có nên định giá lại một lần nữa hay không. 3 tháng trước cô ở ngoại ô thành phố Thương Viêm thuê một căn nhà ở cùng vài mẫu ruộng tốt, bắt đầu gieo trồng hoa cỏ trên diện rộng. Khi cô mới tiến vào Linh Nguyên Phái, chủ yếu chính là phụ trách gieo trồng dược thảo, hiện giờ cũng coi như là trở lại nghề chính. Cô dùng linh lực bản thân đào tạo hạt giống, tỷ lệ sống sót cao, sinh trưởng nhanh chóng, chất lượng cùng linh khí cũng cao hơn hoa cỏ bình thường. Để phát triển bền vững, An Nhàn đã mở một cửa hàng online tên là Hoa Hoa Thế Giới, bán ra đan dược kiếm điểm tín dụng. Ở thời đại này, ngành sản xuất chế dược đứng đầu, mọi người có nhu cầu lớn đối với các dược phẩm có công dụng như là ổn định tinh thần, đề cao sức đề kháng, làm đẹp, làm sạch, bổ dưỡng, điều hòa thân thể. Hầu hết mọi người sẵn sàng mua sắm thuốc trên Internet hơn các loại thuốc được sản xuất hàng loạt và chất lượng. An Nhàn luyện chế đan dược công dụng độc đáo, chất lượng cao, giá cả hợp lý, mở cửa hàng chỉ mới 2 tháng, liền thu hoạch được một đám người mua cố định. Chỉ là trước mắt đan dược cô luyện chế đều là những dược phẩm bình thường, chủng loại cũng ít đến đáng thương, trong nhiều cửa hàng dược phẩm trực tuyến không phải là dễ thấy, tiền lời cũng chỉ có thể duy trì mức yêu cầu cơ bản. Vốn dĩ cô cũng không để ý tiền lời cao thấp, nhưng gần đây cô nhìn trúng một loại hoa hiếm. Mức năng lượng tinh thần cao nhất trong tất cả những bông hoa cô đã thấy từ trước đến nay, chỉ là không có hạt giống bán ra, thành ra giá cả cây phi thường mắc, một gốc cây ít nhất cần tiêu phí tiền tiết kiệm của cô trong vòng một năm. Vì mua nó, An Nhàn quyết định luyện chế thêm vài loại dược mới, bán ra giá cao. Ô, cách chương.